Ngự trị vạn giới. Chương 51, 51, tiếp tục thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu dưới lòng đất bên trong khu căn cứ thí nghiệm bí mật ở vùng núi Tây Bắc của Trường Thiên Điện. Lúc này bên trong khu thực nghiệm đang chuẩn bị tiếp tục tiến hành thêm một số thí nghiệm bên trên cơ thể nhân loại khác nữa dưới sự chỉ huy và quan sát của Ninh Vương sau lần thử nghiệm tạo ra huyết thi mấy ngày trước. Giới thiệu một chút thông tin về khu căn cứ này thì nó đã một phần nằm trong kế hoạch được vạch sẵn của Ninh Vương ngay từ sau khi hắn trưởng khống đoạn gia cùng thiên địa hội rồi. Trước nhiệm vụ được giao thì khu căn cứ này được tiến hành xây dựng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoạn Minh Sơn cùng tài lực và vật lực mạnh mẽ tới từ Trường Thiên Điện. Rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 5 tháng ngắn ngủi mà đáng lẽ ra phải là 1 tới 2 năm thì khu căn cứ này được hoàn thiện gần như là hoàn tất trước nguồn lực vô cùng mạnh mẽ tới từ Trường Thiên Điện. Hiện tại liền đã có thể đưa vào sử dụng. Nơi này chính là một địa điểm vô cùng trọng yếu và tuyệt mật mà chỉ có những thành viên cấp bậc như Đoạn Minh Sơn trở lên mới biết đến sự tồn tại của nó. Vì vậy chỉ có những người có cấp bậc như hắn bên trong Trường Thiên Điện mới biết đến sự tồn tại và mục đích của nơi này là để làm gì. Và cũng không thể thiếu cho nó một cái tên. Ninh Vương quyết định gọi nó là nhà máy, mà đã là nhà máy thì chính là để nghiên cứu và sản xuất ra một số thứ hay ho với mục đích thương mại a. Trở lại với bên trong khu thực nghiệm thì lúc này đã là mấy ngày sau của lần tiến hành quá trình nghiên cứu và quan sát để tạo ra huyết thi từ chính xích ma thụ của Ninh Vương trước đó. Sau nhiều lần nghiên cứu và thử nghiệm thất bại trước đó bên trong phòng thí nghiệm riêng của mình thì hắn đã tìm ra cách để có thể trích xuất và bài chế thành công được một thứ chất lỏng màu tím đục từ chính làn xương đỏ cùng vô vàn những loại nguyên liệu khác mới cho ra được thành phẩm. Mà hiệu quả mang lại thì khỏi phải bàn. So với thông tin có được từ hệ thống thì làn xương đỏ từ xích ma thụ cần sinh vật phải hít vào bên trong cơ thể một lượng vừa đủ và thời gian cũng khá lâu cho tới khi hoàn toàn biến đổi thành huyết thi. Còn đối với thứ chất lỏng màu tím đục mà Ninh Vương sau bao nhiêu ngày đêm tìm kiếm thông tin bên trong tiến hóa thiên thư cùng vô số lần thử nghiệm thất bại mới cho ra được hoàn toàn không hề làm cho hắn thất vọng. Nó rút ngắn thời gian biến đổi của sinh vật xuống gấp đôi, cùng khả năng lây nhiễm lên tới 99. Mà đối với xích ma thụ thì khả năng tử vong của sinh vật sau khi bị huyết thi mà nó khống chế lây nhiễm thì khả năng tử vong lên tới một nửa. Tiếp đó chính là sức mạnh cùng tốc độ và một số khả năng cảm nhận đối với môi trường xung quanh. Ngoại trừ khứu giác ra thì mặc dù chỉ tăng lên được một chút so với bản gốc, nhưng cũng xem như là có được một chút thành tựu a. Phải biết mỗi lần lấy xích ma thụ ra nghiên cứu cùng thí nghiệm Ninh Vương chắc chắn hít phải làn xương đỏ đấy. Hắn tối đa mỗi lần chỉ có thể tiếp xúc 20 phút và 3 ngày một lần. Bằng không sớm muộn hắn cũng bị thi hóa mất. Chỉ khổ cho nữ nhân của hắn Nhã Phương. Sau khi tiếp xúc với làn xương đỏ mỗi lần như vậy, Ninh Vương không ít thì nhiều khí huyết cũng bị sôi trào và bản tính sẽ hung hăng hơn vài lần. Mà nàng lại chính là giải dược của hắn sau mỗi lần như vậy. Bởi vì chỉ có nàng mới đủ năng lực để chịu đựng sự dày vò của hắn khi cần phát tiết. Đổi lại là nữ nhân bình thường chắc chắn chỉ sau hiệp đầu tiên sẽ bị hắn lực lượng gây ra tổn thương, thậm chí là chết trên giường khi vẫn còn đang hành sự, chứ nói gì đến chuyện từ đêm tới tờ mờ sáng. Chỉ là Nhã Phương nàng chính là một cái tiểu lão bà hiểu chuyện, sẽ không trách móc gì hắn, cho dù sau mỗi lần phát tiết như vậy ít nhiều thân thể cũng sẽ bị thương tổn. Nhưng vẫn là tranh thủ trong lúc hắn thiếp đi vì mệt mà cố gắng gượng dậy thân thể suy nhược của mình tỉnh lại và đi làm như bình thường cho nam nhân của nàng khỏi lo lắng. Bởi vì mỗi lần tiếp xúc với xích ma thụ và trở lên có chút điên dại thì Ninh Vương sau khi tỉnh lại đều không nhớ đã đối xử với nữ nhân bảo bối của mình như thế nào, mà chỉ thấy đau đầu một trận liền tiếp tục ngủ. Nhưng mà một hai lần thì Nhã Phương còn có thể giấu được, nhưng nhiều lần thì là không thể qua được mắt của Ninh Vương. Sau khi nhận ra sự bất thường tới từ nữ nhân của mình và biết chuyện liền khiến cho hắn không khỏi tự chửi bản thân mình xúc sinh mà không tiếc thêm một lần bỏ ra đại giới bồi bổ cho nàng. Bất quá, phải có những chuyện như thế này xảy ra thì tình cảm giữa hai người mới có thể càng ngày càng yêu nhau sâu đậm tới mức không thể tách rời. Nghĩ tới đây Ninh Vương lại có chút thương nhớ vị này tiểu tình nhân của mình. Đã gần một tuần hai người cách xa nhau rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn mong chóng sớm hoàn thành công việc mà hảo hảo về cùng nàng ân ái một trận thật mãnh liệt a, bỏ qua một chút lan man dài dòng. Hôm nay Ninh Vương quyết định tiến hành thêm một vài thí nghiệm trước khi trở về thành phố. Hắn muốn thử nghiệm thành quả của nghiên cứu của mình trong mấy ngày nay sẽ ra sao. Vì ở nhà máy, Ninh Vương mới có đầy đủ nguyên vật liệu cùng không gian để tiến hành mà khi ở nhà liền không thể. Ngồi trước lớp kính đặc biệt bên trên khu quan sát mà nhìn xuống dưới khu thực nghiệm. Ninh Vương phất phất tay ra hiệu cho mấy tên huyết vệ. Chính là đám thuộc hạ được bồi dưỡng dưới tay của Phục Ma. Nhận được lệnh từ hắn, đám người huyết vệ gật đầu một cái biểu thị đã hiểu. Sau đó rời đi khỏi khu quan sát mà tiến về phía bên ngoài. Chỉ một lát sau, Ninh Vương đã quan sát được mấy cánh cửa thép phía dưới khu thực nghiệm sáng đèn xanh. Cho thấy mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Hắn đưa tay nhấn xuống mấy cái nút trên bảng điều khiển. Chỉ thấy cửa thép từ từ được mở ra. Sau đó từ bên trong đám huyết vệ cùng một ít đồ vật và một tên nguyên liệu da đen vô cùng cao lớn. Vạm vỡ trên người là 4-5 chiếc gông cùm xích sắt khóa chặt mà tiến vào khu thực nghiệm. Sắp xếp một chút, tiếp đó một tên huyết vệ đưa tay lên hướng về phía khu quan sát ở phía trên. Cho thấy mọi thứ đã sẵn sàng để bắt đầu. Mục tiêu của lần thí nghiệm này thực chất chính là để tạo ra một món vũ khí sống cực kỳ hung tàn và mạnh mẽ từ thành quả mà Ninh Vương đã nghiên cứu từ khoảng một tháng trước. Nhưng hiện tại mới có đủ nguyên liệu và không gian để thực hiện. Và để đảm bảo tỷ lệ thí nghiệm sẽ thành công ở mức cao nhất. Xác suất thất bại ở mức thấp nhất thì đòi hỏi vật thí nghiệm là một cái vô cùng mạnh mẽ về thể chất và xác thịt. Vì vậy kẻ được chọn chính là tên người da đen phía dưới kia. Thực chất hắn không phải nô lệ hay vượt biên trái phép gì vào nước ta, mà thân phận của hắn ngược lại có chút hiển hách và uy thế a, James Hardy. Biệt danh Hắc Hùng lão nhị của chiến lang đoàn, chính là một cái đội lính đánh thuê khá có tiếng ở Trung Đông. Được dẫn dắt bởi một cái người hoa hạ hình như gọi là Tiêu Phàm A. Còn vì tại sao lão nhị của chiến lanh đoàn lại ở đây thì phải nói tới khoảng nửa tháng trước. Dựa theo yêu cầu của Ninh Vương đối với vật thí nghiệm của lần này là vô cùng khắt khe. Cho nên Đoạn Minh Sơn đã tiêu tốn không ít tiền bạc để tìm kiếm thông tin về mỗi một cái cá nhân phù hợp với yêu cầu của hắn. Vừa hay đúng lúc tên lão nhị của chiến lang đoàn này nhập cảnh vào Việt Nam sau đó theo đường cửa khẩu vượt biên trái phép vào Hoa Hạ mà lý do thì chắc. Hẳn là để tụ tập với lão đại của bọn hắn. Vật thí nghiệm thích hợp đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt như vậy. Đoạn Minh Sơn liền thông báo lại cho Ninh Vương xem xét. Điều tra tư liệu một hồi về kẻ này một chút. Ninh Vương liền không một chút do dự mà điều động Phục Ma nhất định phải bắt được. Bằng không thì trưởng thiên điện cũng không cần cái đại huyết sứ này nữa. Và đương nhiên là Phục Ma không hề làm cho hắn thất vọng. Chỉ sau một ngày Hắc Hùng liền đã bị bắt được. Vì đơn giản, chỉ bằng một tên võ sư sơ kỳ thực lực làm sao có thể chống lại một tên hóa kình đỉnh phong tiếp cận siêu phàm nhất đẳng như Phục Ma ở thời điểm đó. Sau khi bị bắt được, Hắc Hùng liền bị nhốt lại bên trong một khu trại tập trung trước khi nhà máy hoàn thành liền bị đưa trở về. Còn về tại sao Hắc Hùng không tìm cách trốn thì nhìn chân tay của hắn đang bị khóa chặt bằng hắc kim là cũng đủ để hiểu rồi. Phục Ma, mang đồ xuống chuẩn bị tiến hành thí nghiệm. Ninh Vương quay sang nói với tên thuộc hạ đang đứng phía sau của mình mà ra lệnh cho hắn đi chuẩn bị. Vâng, chủ nhân. Phục Ma gật đầu một cái sau đó xách theo một cái hộp trụ màu đen mà đi xuống phía dưới khu thực nghiệm. Thấy Phục Ma đi xuống mà tiến lại gần về phía mình, Hắc Hùng một mặt có chút hoảng sợ mà giãy giụa không thôi. Chính là kẻ này đã khiến cho hắn biết thế nào là sự áp đảo tuyệt đối. Chỉ thấy Phục Ma tiến lại gần sau đó chạm nhẹ lên trên chiếc gông cùm được làm bằng hắc kim đang khóa chặt lấy mồm miệng của hắn để tránh việc. Hắn cắn lưỡi tự tử, bị bàn tay Phục Ma chạm vào. Hắc kim như bị tan chảy mà dần dần chuyển hóa thành chất lỏng mà hợp nhất vào với bàn tay của hắn. Giống như được giải thoát. Hắc hùng gào giống lên mà bắn một tràng chửi thề bằng tiếng Anh vô cùng khó nghe. You son of a bitch. Fuck you. Who the hell are you? Phục ma khóe mắt giật giật. Ngứa mắt thằng nhãi con này đến cực điểm mà liền vung một quyền xuống bụng vừa đủ để Hắc hùng khóc không ra nước mắt. Kêu không thành tiếng. Khi này không gian mới yên tĩnh được một chút. Có vẻ như sau khi đi theo chủ quân một thời gian, Phục ma đã bị tiêm nhiễm cái hành vi này rồi. Đừng có làm hỏng đồ của ta. Bằng không liền thay thế bằng ngươi đó Phục ma. Được rồi, liền bắt đầu đi. Ninh Vương âm thanh trầm thấp có chút không vừa ý với hành động vừa rồi của tên thuộc hạ này. Nghe hiểu Phục ma tất nhiên là có chút lạnh gáy mà ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó vặn một cái chiếc hộp hình trụ làm bằng hắc kim được mở ra. Bên trong chính là một chiếc bình thủy tinh có chứa một cùng bầy nhầy màu đỏ giống như cục máu đông vậy. Chỉ là thứ bầy nhầy này không bình thường một chút nào. Có chút động tĩnh mà nhúc nhích bên trong chiếc bình thủy tinh. Còn chưa hết. Nó thế nhưng là mở ra một con mắt mà quan sát xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm lấy hắc hùng phía trước giống như đang thèm khát mà muốn ăn tươi nuốt sống. Con mồi béo bở này vậy. Oanh, bình thủy tinh mặc dù được làm từ chất liệu vô cùng cứng cáp thế nhưng là vẫn bị thứ bầy nhầy kia đục thủng một lỗ mà thoát ra bên ngoài bám lên. Trên thân thể của hắc hùng, sợ hãi trước thứ sinh vật kỳ dị kia đang bám trên thân thể của mình. Hắc hùng dù cho đau đớn trước một quyền của Phục ma vẫn không nhẫn nhịn được mà phát ra âm thanh khiếp hãi. A, what the fuck is this? Don't get the fuck out my body. A, âm thanh của Hắc hùng có chút hãi hùng khi bị thứ bầy nhầy vừa rồi bám lên bên trên thân thể. Sau đó không lâu hắn liền phát ra một trận gào giống thảm thiết như chịu tới vô tận đau đớn và thống khổ vậy. Chỉ thấy trước ngực hắc hùng hình thành một cái hắc động khá lớn như bị thứ gì đó xuyên qua mà chui vào và tàn phá ở bên trong. Không sai, chính là thành quả của thứ bầy nhầy huyết sắc kia để lại sau khi tìm cách thâm nhập vào bên trong cơ thể của hắc hùng với mục đích gì đó. Vô tận thống khổ cùng đau đớn khiến cái trán hắc hùng nổi gân xanh. Cả gương mặt bắt đầu vặn vẹo mà trắng bệch không một chút khí huyết. Đau đớn khiến cho hắc hùng như muốn chết đi sống lại mà vùng vẫy và gào thét một cách thống khổ nhưng lại chẳng thể làm gì vì đã bị hắc kim trói. Chặt, hắc hùng tuyệt vọng, hắn không biết mình vì sao lại bị bắt nhốt ở nơi này. Là hắn đắc tội với đám người này sao? Hay là vì cuộc đời lính đánh thuê của hắn đã nhuốm trên tay máu của vô số sinh mạng cho nên hiện giờ cần phải trả giá cho những gì bản thân mình đã làm? Hắc hùng không biết. Hắn chỉ biết rằng hiện giờ mình đang phải chịu sự giày vò và tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Dần dần, ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Hai mắt nhòe đi như sắp chìm vào khoảng đen bất tận vậy. Hắc hùng như muốn thiếp đi mà chìm vào giấc ngủ vô tận. Thế nhưng là ý chí kiên cường của một người lính đánh thuê đã không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Cùng với đó là ký ức đẹp đẽ về những ngày tháng chung sống và bôn ba đi làm nhiệm vụ cùng chiến lang đoàn cố gắng níu giữ lại cho hắn một tia tỉnh. Táo cuối cùng, bất quá hắn chỉ là một phàm nhân và từng này ý chí kiên cường một chút cũng là không đủ để chống lại cái thứ đang bên trong thân thể hắn. Tàn phá nó, giày vò nó cho tới khi hắn triệt để chết đi. Khi đó Hắc Hùng đã không còn là Hắc Hùng nữa rồi. Mà chỉ còn là một bộ bạch cốt đang từ từ bị thứ bầy nhầy một màu huyết sắc kia bao phủ mà dần dần xâm chiếm lấy. Còn về phần những thứ khác đương nhiên là bị nó ăn sạch sẽ không để lại một chút cặn bã rồi. Ủng hộ tác giả cho nhân gia có động lực ra chương đi ạ, sách mới cầu ủng hộ. Đề cử, kim phiếu, các vị có lòng thì ủng hộ tác qua số. Momo 0965619471 hoặc TK Ngân hàng. 00346137 0 NGUIENKIEMVIETVIB để tác có thêm động lực ra chương nhé. Cảm tạ, cách chương.